Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1492, chương 1491 tuyển nhận đội viên mới. Cầu nguyệt phiếu, toàn bộ Sky Wizard khoa trưởng trong văn phòng, trầm trọng bầu không khí liền giữa bất chi bất giác tràn ngập mà ra. Furon, Kanata, Chloe cùng với Yuri một nhóm bốn người cũng bởi vì Rama nói ra chân tướng mà khiếp sợ không thôi. Cũng không thể không nghiêm túc đối đãi. Ngươi nói là sự thật sao? Furon liền sắc mặt cực kỳ khó tầm nhìn khai phát khẩu. Alice, Witcher cùng học viện thống quát dài đều là hình người ma giáp trùng. Liền đương nhiệm bình nghị hội hội trưởng đều là hình người ma giáp trùng. Thậm chí hiện nay nhân loại tộc quần bên trong còn có đông đảo hình người ma giáp trùng tiềm nhập. Tiến đến, loại chuyện này cũng không phải đùa giỡn. Có thể nói đùa sao? Đây tuyệt đối là đủ để phá vỡ xã hội loài người. Quan hệ đến nhân loại sau này thậm chí sinh tử tồn vong việc lớn a. Nhân loại thế mà không chỉ gặp lấy từ bên ngoài đến ma giáp trùng tập kích. Còn có nhân hình ma giáp trùng ngụy trang thành nhân loại. Tại nhân loại tộc quần bên trong lấy được địa vị cùng quyền lực. Cái này căn bản là loạn trong giặc ngoài. Tựa như ác mộng một dạng sự tình. Đáng tiếc, này toàn bộ đều là thật. Rian, nua tình huống các ngươi cũng nhìn được. Đích đích xác xác chuyển hóa làm hình người ma giáp trùng. Đã như vậy, tại ma giáp trùng bộ tộc bên trong, có biến dị trưởng thành hình, đồng thời còn có được độ cao trí tuệ tồn tại. Chẳng lẽ thật kỳ quái sao? Rama lạnh nhạt chỉ ra. Huống hồ, lần này, Iyaru Sodo, vốn là điểm đáng ngờ tầng tầng, bị nâng lên, thế giới sang thế chân tướng, là cái gì trước mắt vẫn chưa biết được. Giáo hoàng bệ hạ tự mình tiếp kiến chiến thắng đội ngũ cũng rất kỳ quái. Lại thêm Z vừa vặn tại thời kỳ này phái người tới tiếp xúc ta. Náo ra chuyện lớn như vậy, từng cái tình huống đều tại nói cho chúng ta biết. Có cái gì chuyện chúng ta không biết đang ở dưới mặt đất bày ra. Mà lại là không phải tầm thường việc lớn. Quan hệ đến nhân loại sinh tử tồn vong. Kết hợp lại tưởng tượng. Có lẽ, ở trong đó thật có gì có thể sợ bí mật. Thế nhân còn không biết. Hình người ma giáp trùng tồn tại, chính là một cái trong số đó. Này thật đúng là, phiền phức lớn rồi a. Kanata cùng Chloe không có bất kỳ cái gì hoài nghi tin tưởng Rama. Mặt lộ vẻ trước đó chưa từng có ngưng trọng biểu lộ. Hình người ma giáp trùng, Yuri cũng là rút đi xúc động, ngược lại bị sầu lo tràn đầy. Ngoặc kép, Furon càng là triệt để trầm mặc. Dạng này chân tướng, vô luận là ai biết được, đều sẽ không cảm thấy tốt hơn. Đơn giản là, này thật can hệ trọng đại, mà lại tương đương không ổn. Chớ nói chi là, Z đã hướng ta đầu thư mời. Ta cũng tiếp nhận, cũng hồi trở lại dùng tuyên chiến thông cáo, tăng thêm đủ loại vấn đề. Này, Vibe, ta phải đi một chuyến mới được. Rama trật tự rõ ràng nói. Cho nên, ta mới quyết định muốn về đến S128 đặc vụ tiểu đội. Tham gia trận này khả nghi tranh tài. Tự mình lĩnh giáo một chút này không tưởng tượng được vòng xoáy. Nghe vậy, mọi người lần lượt tầng tầng điểm hạ đầu. Nếu là như vậy, hoàn toàn chính xác không thể ngồi xem mặc kệ đây. Chloe mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đồng ý. Dù nói thế nào đều là anh hùng. Sao có thể không đi đâu? Kanata thì cố ý dùng giọng buông lỏng nói xong như vậy, đúng vậy. Nếu như tất cả những thứ này là thật, tuyệt đối là nhân loại đại nguy cơ. Dùng học trưởng năng lực, nhất định phải tự mình đi tới vạch trần âm mưu của địch nhân quỷ kế mới được. Yuri càng là vô cùng. Tôn sùng, S128 đặc vụ tiểu đội mọi người liền nhất trí lựa chọn đi theo Rama. Dù sao, đây tuyệt đối là nghĩa vô phản cố. Chẳng lẽ không đúng sao? Từ trên tổng hợp lại, ta hy vọng ngươi có thể để cho S128 đặc vụ tiểu đội trở thành Midgan, đại biểu tiểu đội đi tới, vai bồ, dự thi. Rama nhìn chăm chú hướng về phía Furon, đưa ra yêu cầu như vậy. Furon tự nhiên không có lý do gì cự tuyệt, tuy nói trực tiếp để cho các ngươi thành làm đại biểu tiểu đội lời. Những cái kia đồng dạng muốn tham gia, Iyaru Sodo, tiểu đội nhất định không phục, có thể chỉ cần ngươi nguyện ý tái xuất, vậy bọn hắn cũng sẽ không có cái gì dị nghị a. Nói đùa, coi như không biết Rama trước đó sự nghiệp to lớn, kiến thức đến hắn một tiễn bắn giết, Ante, biến dị chủng thực lực, lại kiến thức đến hắn trên chiến trường năng lực chỉ huy. Một khi Rama nguyện ý tái xuất, vậy còn có người nào hội phản đối S128 đặc vụ tiểu đội trực tiếp trở thành Midgun, đại biểu tiểu đội đâu? Ai cũng không có ý kiến. Chỉ là, ngươi không có vấn đề sao? Furon đón lấy Rama ánh mắt, hỏi, nghiên cứu của ngươi nên làm cái gì? Dù cho, Viable, bên kia vấn đề rất nghiêm trọng. Nhưng Rama nghiên cứu cũng là đối với nhân loại mà nói thuộc về trọng yếu nhất tồn tại. Furon không thể không hỏi đến. Không có việc gì, ta trước đó cũng đã nói. Nghiên cứu đã tiến vào sau cùng giai đoạn. Hiện tại chẳng qua là quan sát cùng điều chỉnh. Coi như ta không tại. Thông qua thông tin kết tinh tiến hành báo cáo cùng với an bài đồng dạng không có vấn đề. Rama liền biểu thị mình đã sắp xếp xong xuôi hết thảy. Vậy cần ta phái người tới trông coi sao? Để tránh trước đó tập kích sự kiện lại xuất hiện. Furon đề nghị lấy. Không, không cần. Ta có làm an toàn biện pháp. Ai cũng không động đậy bên kia. Rama lắc đầu. Rama liền định đem Otter lưu lại. Để cho nàng thủ lấy ma lực luyện chế nhà máy. Thậm chí trông coi. Midgun. An nguy, có Otter tồn tại, căn bản không cần lo lắng một chút có không có. Hiểu rõ, Furon nghe theo Rama an bài. Lại là nói, vậy các ngươi chuẩn bị dùng hiện tại đội hình đi dự thi sao? Furon sẽ như vậy hỏi, đó cũng là không có cách nào. Thông thường tiểu đội nhân số là tại 3 đến 5 người. Tuy có 3 người là có thể sáng tạo tiểu đội. Có thể đủ quân số lại là 5 người. Lần này tham gia, Iyaru Sodo còn cho phép có một người trở thành dự bị. Cân nhắc đến lần này vũng nước đục, các người muốn đi lội, chỉ dùng 4 người đi dự thi, sẽ có hay không có chút không đủ à? Furon bộ dạng này mở miệng, dù cho S28 đặc vụ tiểu đội chỉ có 4 người liền đã rất mạnh mẽ. Nhưng lần này, Iyaru Sodo, đích thật là chuyến ghê gớm vũng nước đục. Rama đấm người muốn đi lội. Làm tốt chu đáo chuẩn bị chính là hết sức có chuyện tất yếu. Tỷ như, các ngươi muốn hay không lại thu một tên đội viên? Furon như thế kiến nghị. Đây cũng không phải là Furon lần thứ nhất đề cập chuyện này. Bởi vì S128 đặc vụ tiểu đội đã đứng tại Midgun, đỉnh phong. Lại nhân viên chưa đầy quan hệ, không biết có bao nhiêu người vót đến nhọn cả đầu muốn đi nơi này chen. Mà cân nhắc đến S128 đặc vụ tiểu đội lại tăng thêm đội viên lời có khả năng trở nên mạnh hơn, tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ cùng chấp hành nhiệm vụ. Furon trước kia đồng dạng không ít đề nghị như vậy, S128 đặc vụ tiểu đội tuyển nhận đội viên mới, còn giới thiệu qua không ít ưu tú nhân vật. Nhưng sau cùng, những người này toàn diện đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Nguyên nhân không gì khác, gia nhập vào lời trực tiếp liền là đặc vụ tiểu đội một thành viên. Sao có thể dễ dàng như vậy liền để người mới trèo lên đỉnh a? Rama không chút do dự nói như vậy. Nhớ ngày đó, chúng ta vẫn là cấp A tiểu đội thời điểm. Yuri có thể là bỏ ra rất nhiều nỗ lực mới tiến vào. Những cái kia chỉ muốn ngồi lên thuyền lớn người. Ngươi giới thiệu cũng là trắng giới thiệu. Ta sẽ không để bọn hắn vào. Liền là chuyện như vậy. Nha, cái này là cái gọi là thà thiếu không ẩu. Phương diện này ta cùng Rama là giống nhau ý kiến. Cho nên ta cũng không có tuyển nhận đội viên mới. Kanata cùng Chloe nhận đồng nhẹ gật đầu. Liền Yuri đều hồi tưởng lại đi qua vì gia nhập S128 tiểu đội mà xông qua được tầng tầng cửa ải khó. Không khỏi lộ ra cảm khái biểu lộ, nhưng lần này đối mặt là việc lớn. Nghĩ biện pháp chuẩn bị kỹ càng lớn nhất chiến lược chính là nhất có chuyện tất yếu. Làm Sky Wizard khoa trưởng, Furon liền muốn dùng phương thức của mình trợ giúp S128 đặc vụ tiểu đội. Thế là, hiện tại cũng xác thực không phải nhường người mới gia nhập thời điểm. Nhưng các người có khả năng theo những cái kia mạnh mẽ trong tiểu đội đào góc. Furon theo bên cạnh, một đống trong tư liệu rút ra một tấm. Tỉ như, các người có khả năng mang lên nàng. Nghe được Furon, Rama một nhóm dồn dập theo bản năng đem tầm mắt quăng đến trên tư liệu. Là nàng, một giây sau, Kanata, Chloe cùng với Yuri ba người đều ngạc nhiên. Cho dù là Rama đều lông mày nhíu lại, chợt có chút hăng hái nở nụ cười. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.